Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 6, cú ngã lần 2. Góc truyện audio.com. Nó vừa tới trường cũng là đến lúc chuông reo. Nó hối hả cầm tập sách chạy đến phòng hiệu trưởng. Nhưng phòng thầy thì chưa thấy đâu mà nó đã bị một tên con trai đâm sầm vào nó. Kết quả nó nằm trong một tư thế hết sức tình tứ với tên con trai đó. Nam trên nữ dưới, chỉ cách 10cm nữa môi chạm môi rồi. Mất 3s để hoàn hồn. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn của nó ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhìn tên con trai đang đứng dậy. Dự định là sẽ chửi cho tên không có mắt mũi một trận vì cái tội đường rộng thênh thang sao không chạy một bên mà lại đi đâm mình. Đã vậy còn đội nón che kín như là dân điệp viên không bằng thì cái nón trên đầu tên đó rớt xuống. Một khuôn mặt vô cùng handsome hiện ra trước mắt nó. Tên đó sau khi đứng dậy, mỉm cười tươi nói với nó. Xin lỗi bé nhiều nha, tại anh có việc bận nên vô tình đụng phải bé. Thôi bé tha lỗi cho anh nha. Nháy mắt với nó rồi bước đi. Nhưng không may cho tên đó, chị này không phải dạng vừa đâu. Nó thuộc dạng miễn nhiễm với mấy tên có khuôn baby rồi cộng thêm cái cách xưng hô bé này bé nọ là làm nó sởn da gà rồi nên làm sao mà nó tha cho. Được, nó khoanh tay trước ngực, nghênh mặt lên nói, này bộ xin lỗi là xong ấy hả? Nếu xin lỗi là có thể giải quyết được vấn đề được thì trên đời này có pháp luật để làm gì chứ? Tên đó thở dài, xui thật, tự nhiên đụng chúng phải một cô nàng hung dữ này vậy trời. Thôi đành dùng Mỹ Nam kế giải quyết nhanh vậy. Này anh biết bé muốn gì rồi. Anh đừng gọi tôi bằng cái giọng đó. Tôi nhìn anh chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi. Đừng có gọi bé này bé nọ. Nếu anh còn gọi là chết với tôi đó. Mà anh biết tôi muốn gì à? Nó bực mình hỏi. Tên đó cười nham hiểm nói. Có phải bé, ý anh là em muốn. Bước đến gần nó, muốn, gì, anh đừng có mà làm bậy à, tôi la lên đó. Nó ấp úng trả lời, mặt đỏ như quả gấc, thì em thấy tôi đẹp trai quá nên muốn gây sự chú ý. Muốn làm bạn gái tôi chứ gì? Cái gì, anh nói tôi muốn làm bạn gái của anh sao? Ha a, buồn cười chết đi. Tên đó nhìn nó cười đến ngẩn to te. Bộ có gì buồn cười lắm sao? Hay mặt mình dính gì nên nhóc mới cười như thế? Nghĩ ngợi rồi hắn tự xoa mặt mình nhưng cũng không có dính gì, thế thì tại sao? Tên đó cứ đứng đó nhìn nó cười. Còn nó cười sau một trận cười gần trẹo quai hàm thì nó mới nói. Trời ơi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới lần đầu tiên thấy một người tự tin về nhan sắc của mình như vậy đó. Anh làm ơn mau về nhà lấy gương soi lại khuôn mặt của mình đi. Xấu mà cứ tưởng mình đẹp, à mà đừng tưởng ai cũng muốn làm bạn gái của anh đâu. Nó mỉa mai nói, em, anh ta hoàn toàn bất ngờ trước hành động của nó. Ấp úng nói không nên lời. Nó cười khúc khích trước hành động của anh ta. Vô cùng đắc ý, nó quay lưng đi, giơ tay tạm biệt nói. Thôi anh về gác tay lên trán mà nghĩ lại đi nha. À mà nói trước, trong từ điển của tôi không có hai từ trai đẹp mà nếu có thì cũng chỉ ở trong manga mới có thôi. Anh nhớ đấy, còn giờ thì đừng để tôi gặp mặt lại một lần nào nữa. Nói rồi nó đi luôn, để lại tên đó đứng một mình như trời trồng. Lát sau tên đó mới hoàn hồn lại, nhẹ nhàng nói chỉ đủ mình nghe. Quả là một cô nàng cá tính bất giác, tên đó nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Rồi đút tay vô túi đi thẳng lên lớp. Còn về phần nó, sau khi gặp tên đó tâm trạng có phần vui vẻ hơn trước nhiều. Nó đi một mạch đến phòng thầy hiệu trưởng, để nghe thầy phổ biến một ít điều nội quy trong trường. Trường High School Library là ngôi trường dành cho tầng lớp nhà giàu. Quý tộc, những tầng lớp bình thường thì chỉ có một con đường để vào trường đó là phải đạt được học bổng. Nhưng một khi đã được vào trường đó thì nơi đây chính là thiên đường. Thứ nhất, nơi đây có chương trình du học trong nước với giáo viên giảng dạy từ bằng tiến sĩ trở lên mới được vào. Thứ hai, khuôn viên trường vô cùng rộng 4.000 hecta bao gồm phòng nhạc, phòng thư viện, hồ bơi, phòng làm đẹp, cho cả nam và nữ luôn. Phòng ăn, đầu bếp 4 sao trở lên không hà. Ngoài ra còn các phòng dành cho các câu lạc bộ trong trường. Về việc học tập thì được chia ra làm 3 cấp. ABC, khối A dành cho những học sinh nổi bật với số điểm từ 9 tháng 5 trở lên và nhà phải có địa vị giàu có mới được vào. Còn khối B thì chọn lọc những học sinh nhận được học bổng có thành tích từ 8 năm trở lên và những học sinh con nhà giàu nhưng thành tích học tập chỉ đạt loại khá. Từ 6 năm trở lên, khối còn lại là khối C. Khối học này là khối thấp nhất bao gồm những học sinh nhận được học bổng có thành tích đạt loại khá và những SS nhà khá giả nhưng lại ham chơi quậy. Phá học hành lẹt đẹt. Sau khi nó nghe thầy kể về ngôi trường này, mồ hôi trên mặt nó đổ ra không ngừng. Thầm cầu nguyện trong lòng là không rơi vào khối A, nhưng nhờ thầy động viên nên nó an tâm được phần nào. Rồi thầy đưa nó đến phòng học của nó. Xui cho nó vì lần phỏng vấn trước nó trình bày quá tốt khiến cho ban giám khảo cho điểm khá cao nên kết quả nó được vào khối A nhưng là A2. Cấp cao thứ 2 sau A1. Đến trước cửa phòng thì cô Trang, cô chủ nhiệm, đã bước đến tươi cười chào đón nó. Rồi nó được dẫn vô lớp. Khi nó bước vào, hàng loạt tiếng xì xào nổi lên. Ôi, cũng xinh xắn lắm chứ. SS Nam 1, bạn ơi, bạn làm ơn với mình nha. SS Nam 2, một bé Nai Tơ vào lớp ta rồi. SS Nam 3 TG, chị này mà Nai Tơ chắc không ai là sói đâu nhỉ. Còn mấy đứa nữ thì, xí, xinh gì mà xinh. SS Nữ 1, cứ giả mình như là Nai Tơ không bằng. SS Nữ 2, hàng loạt tiếng xì xầm to nhỏ mãi đến khi ai em lặng. Cô Trang gõ mạnh vào bàn nói, được rồi em tự giới thiệu với các bạn đi. Mình tên là Huỳnh Bảo Ngọc, mọi người có thể gọi mình là Bảo Ngọc được rồi. Mong là trong thời gian tới mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn. Nó tươi cười nói, đương nhiên rồi, SS Nam 4, cái này thì còn tùy thái độ. SS Nữ 3, sau đó nó được cô sắp cho ngồi cạnh một bạn nữ. Rồi tiết học bắt đầu, cách chương.